Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 411, chương 411, đi trước tháp Hamner. Đối với Hoàng Siêu mà nói, là tối trọng yếu tiền kỳ chuẩn bị đúng là hiểu rõ cổ Ai Cập văn hóa tập tục. Còn mạo hiểm vật khác chi phí, hắn ngược lại không cần để ý, có chữ vật không gian. Hắn căn bản không cần chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đồ đạc. Tháp Hamner đối với hắn mà nói, tựa như tại của nhà giống nhau gần. Chỗ hắn sửa lại O'Connor cùng Benny, tiêu trừ tất cả khả năng quấy rối người ngoại quốc nhân tố. Đến lúc đó cho dù có Pharaoh hộ tống người của vệ đội phát hiện hắn, bọn họ cũng sẽ không đại đại liệt liệt gặp rắc rối. Ừ, y phù. Ta cảm thấy quán trưởng nói đúng. Ta quyết định muốn đi phụ cận danh thắng thăm một chút. Y phù cao hứng nói ra. Như vậy để ta làm ngươi hướng đạo đi. Hoàng Siêu, ngoặc kép, ếch, công tác trọng yếu. Ngươi chính là đợi ở viện bảo tàng được rồi. Miễn cho quán trưởng lại oán giận ngươi. Ta đi ra ngoài một ngày trở về. Hải y phù, một người mặc thiển sắc tây trang nam nhân. Hô to đi tới, chứng kiến Hoàng Siêu đột nhiên sững sờ vài giây. Buổi sáng tốt, y phù, hắn là người nào? Xin chào, ta gọi Hoàng Siêu, là một bác sĩ cùng cổ Ai Cập người yêu thích. Ha ha, ta gọi Jonathan, ta là y phù ca ca. Hai người bắt tay, Jonathan treo phi thường khách khí mỉm cười. Nói ra, nhìn thấy ngươi cao hứng vô cùng. Hắn tùy ý sờ qua Hoàng Siêu y phục, Hoàng Siêu tay cũng theo đó hành động. Hai người ở y phù không thấy được vị trí, giao thủ hai ba lần. Jonathan mỗi lần muốn trộm Hoàng Siêu gì đó, đều bị Hoàng Siêu trước giờ ngăn cản. Jonathan ngạc nhiên trừng lớn con mắt, giống như thấy được một cái quái vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người trong đồng đạo. Cái này nồi Hoàng Siêu không phải bối. Hắn cười hắc hắc, ta cũng sẽ không đem bàn tay vào túi áo của người khác. Chỉ là động tác của ngươi quá chậm, đều bị ta thấy được. Y phù oán trách kêu lên, ca ca, được rồi, ta thân ái tiểu muội, ta chỉ là theo hắn chỉ đùa một chút. Nói, ngươi không nên mời ta uống một ly không? Jonathan đầy cõi lòng ám chỉ đối với Hoàng Siêu chen con mắt. Vậy cùng nhau ăn cơm đi. Hoàng Siêu bán mất một điểm hoàng kim, lập tức bổ sung đầy đủ tiền khoản, cho nên hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền. Đưa tiễn y phù huynh muội, Hoàng Siêu đến khi bóng đêm thâm trầm, hắn cảm nhận được một cái hắc y nhân đang ở giám thị hắn cửa sổ. Hoàng Siêu cách rất xa, dùng niệm lực điểm trúng hắn huyệt ngủ. Cái kia hắc y nhân nghẹo đầu, đi ngủ đi qua. Hoàng Siêu đẩy ra cửa sổ tử phi vào trong bầu trời đêm. Phía sau cửa sổ không gió mà bay. Chính mình khép lại. Tối hôm nay khí trời tốt. Đêm ở sa mạc không đầy tinh tinh. Vô biên biển cát cũng dính vào một loại xanh đậm ánh sáng màu. Hoàng Siêu nhìn dưới thân dài dòng sa mạc. Không ngừng hướng xa phương diên duỗi. Cồn cát phập phồng. Đơn điệu bên trong hiển lộ lấy vĩ đại mỹ cảm. Hắn căn cứ lần trước ký ức, đi tới tháp Hamner chỗ ở vị trí, phát hiện trên mặt đất chỉ có cồn cát phập phồng. Tháp Hamner đã không thấy, thực sự là thần kỳ. Hoàng Siêu biết, đây là tháp Hamner hiệu quả thần kỳ. Nó sẽ ở mặt trời mọc lúc, từng bước hiển lộ chân dung của nó. Hoàng Siêu đối với tháp Hamner định vị là căn cứ tinh quang. Hắn căn bản không cần dùng nhìn bằng mắt thường đến tháp Hamner. Hơn nữa hắn dùng tinh thần quan sát lúc. Tháp Hamner cái loại này hắc ám lực lượng căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Hoàng Siêu rơi vào tháp Hamner trong phế tích. Theo hắn cách tiếp cận, tháp Hamner giống như là từ trong nước trồi lên. Hoàng Siêu đột nhiên thấy rõ dưới ánh sao tháp Hamner hình dáng. Không phải ảo giác, tinh thần của ta không có bị quấy nhiễu. Hoàng Siêu thầm nghĩ lấy, Đây là một loại quang học nguyên lý. Tháp Hamner bố trí để Hoàng Siêu nghĩ tới Trung Quốc kỳ môn độn giáp. Tuy là không phải ảo thuật, thế nhưng cái này đồng dạng thuộc về siêu phàm lực lượng. Đi qua kiến trúc và sa mạc địa hình, lợi dụng hải thị thận lâu hiện tượng mới đạt tới kinh người như vậy thị giác hiệu quả. Hoàng Siêu có thể khẳng định, phương diện này có thần bí nhân tố vững chắc tháp Hamner quang học hiệu quả. Hắn ở trong phế tích hành tẩu, phương diện này một mảnh tĩnh lặng, nơi đây đã không có thi thể. O'Connor phía trước cùng người đang nơi đây chiến đấu, lưu lại thi thể đều bị Pharaoh hộ tống vệ đội xử lý xong. Tiếng gió rít gào, trong phế tích dường như có người ở thở dài. Hắc ám lực lượng tràn ngập, để trong phế tích có một loại âm lãnh. Imhotep không có sống lại, thế nhưng linh hồn của hắn đã có thể ảnh hưởng phụ cận hoàn cảnh. Hoàng Siêu ở chỗ này đi được đi bộ nhàn nhã, Imhotep không thể ra động đến hắn mảy may. Điện ảnh thiết định đây là được rồi. Imhotep bị nguyền rủa, dĩ nhiên là một cái mở cặp táp ra có thể sống lại hấu cha chớ chú. Sau đó Imhotep thật đúng là sống lại, có thập đại tai nạn pháp lực. Hắn sống lại bạn gái mình, thiếu chút nữa thì thành công. Cổ Ai Cập đáng sợ như thế ma pháp, những cái này Pharaoh làm sao không tìm cái phương pháp sống lại chính mình. Cổ Ai Cập chế tạo xác ướp, chính là vì kiếp sau, mà không phải là vì Thượng Thiên Quốc, lại có ma pháp thật có thể sống lại người. Những cái này Pharaoh làm sao lại đàng hoàng đi tìm chết. Chỉ có thể nói điện ảnh chính là như vậy. Chăm chú ngươi liền thua. Hoàng Siêu đứng ở tháp Hamner, trước nhổ nước bọt một cái dưới thế giới thiết định, sau đó bắt đầu khai quật. Một mình hắn so với một cái đội xây cất còn lợi hại hơn. Các nhà khảo cổ học còn phải dựa vào suy đoán tới mở kiến trúc. Hoàng Siêu niệm lực vừa để xuống, cũng biết nơi nào là nhập khẩu. Hắn lựa chọn trong phim ảnh y phù đám người thông đạo. Hắn con xê dịch mấy khối tảng đá, đã đi xuống đến xác ướp chuẩn bị trong phòng. Hoàng Siêu điều chỉnh cái gương vị trí, ảm đạm tinh quang từ trên mặt đất cái gương chiết xạ tiến đến, để trong phòng cũng có một điểm sáng ánh sáng. Hoàng Siêu con mắt đã sớm hư thất sinh bạch, hắn không cần nguồn sáng. Cứ như vậy đi vào cổ mộ ở chỗ sâu trong, thân ảnh của hắn biến mất ở hành lang trong bóng tối. Imhotep lực lượng ở trong huyệt mộ càng thêm nồng nặc. Hoàng Siêu có thể cảm giác được chu vi có tinh thần lực của hắn ảnh hưởng. Thường nhân tiến nhập nơi đây sẽ cảm thấy vô cùng kiềm nén. Hoàng Siêu cũng không dùng ở tử Imhotep. Hắn lo lắng chính là cổ Ai Cập chư thần còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Một Lui Peng An vô sự, Hoàng Siêu niệm lực ở trong cổ mộ thông suốt. Hắn có thể chứng kiến bên trong tàng bảo thất, nuôi trùng thất, thần minh pho tượng, Imhotep quan tài, ở nơi này minh xác dưới bản đồ. Hoàng Siêu đi tới tử thần pho tượng dưới. Hắn đứng ở viễn phương dùng niệm lực lôi kéo. Anubis dưới chân ngăn tủ đã bị hắn bạo lực mở ra. Giống như điện ảnh giống nhau, cao áp axit chlorhydric phun ra ngoài, ở mở miệng vị trí hình thành một mảnh tử vong khu vực. Hoàng Siêu ngược lại yên tâm, dùng axit chlorhydric làm cơ quan, nói rõ hắn không có thần lực có thể dùng a. Đến khi axit chlorhydric xương axit tán đi, Hoàng Siêu từ bên trong quất vào một cái dương nhỏ, đưa nó nâng ở không trung đưa đến bên cạnh mình. Phất tay phất một cái, phía trên bụi bị trường phong cuồn cuộn nổi lên, xa xa ném lái đi. Trên cái dương viết cổ Ai Cập văn, Hoàng Siêu đã có thể công nhận, này dương vừa mở, bị thánh luật phong ấn oán linh sẽ phá giải chớ chú. Trở về nhân gian, hắn sẽ giết hết mở dương người, bởi vậy thu được trọng sinh, làm cho gian mang đến tai nạn. Hoàng Siêu trực tiếp đem cái dương này ném vào chữ vật không gian. Hắn tiếp tục khai quật, đại lượng gạch đá bị rời đi, Ai Cập đặc hữu điêu khắc thạch quan bị hắn từ dưới kéo đi ra. Imhotep liền bị phong ấn ở cái dương này bên trong. Hắn lọt vào trùng phệ cực hình. Một ngày sống lại sẽ mang đến thập đại tai nạn. Hoàng Siêu đem cái dương này cũng cất vào chữ vật không gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.